Vũ Thần Chúa Tể, chương 2986, Diệt Kiếm Tông Lão Tổ. Gocchuyenaudio.com. Phó Càn Khôn bọn họ mắt nhìn biến mất Đại Hắc Miêu, xoay người ào ào rời đi, bọn họ hiện tại liền phải chuẩn bị, nếu như đến thời điểm thật Đại Hắc Miêu bọn họ còn chưa có trở lại, vậy đối với Thiên Vũ Đại Lục mà nói, tất nhiên là một hồi tai họa ngập đầu. Thật đến khi đó, bọn họ sẽ đem Trần Đế các người đưa đến Lôi Đình Chi Hải phụ cận Thiên Lôi Thành, nhưng chính bọn hắn, chỉ có liều mình mà thôi. Tại Phó Càn Khôn bọn họ rời đi đồng thời, Thiên Vũ Đại Lục trên ngang qua nhất đạo ma quang màn trời, cảnh tượng cũng khiếp sợ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục toàn bộ cường giả. Đó là cái gì? Thiên Vũ Đại Lục các nơi, dĩ nhiên sinh ra không ít thánh cảnh cao thủ. Tại Vũ Vực Tam Trọng Thiên, một tòa kiếm sơn trên, Diệt Kiếm Tông tông chủ cũng đã là một cái thánh cảnh cao thủ, ngẩng đầu nhìn ma quang màn trời, lộ ra vẻ chấn động. Mãnh liệt ma lực khí tức làm cho hắn cái này thánh cảnh cao thủ đều cảm thụ được nồng nặc áp bách cảm giác. Phía dưới Diệt Kiếm Tông sơn môn bên trên cũng đứng nghiêm rất nhiều kiếm đạo cao thủ, kinh hãi ngẩng đầu. Một quần cao thủ, mỗi cái khí thế bất phàm, đỉnh phong võ đế cao thủ cư nhiên đều có 10 cái. Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên chữa trị sau, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục trên, thánh khí hồi phục, mặc dù chỉ là ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, nhưng đã đản sinh ra so trong lịch sử hơn vạn năm đều đản sinh ra nhiều hơn cường giả, bắt đầu đổi thành viễn cổ vinh quang. Diệt Kiếm Tông tuy là có 2 gã thánh cảnh cao thủ, nhưng ở vũ vực trong y nguyên không tính là nhất đỉnh cấp tông môn thế lực, chỉ có thể coi là bậc trung A. Tông chủ đại nhân, màu đen kia màn trời đến là cái gì? Vì sao tản mát ra đậm đà như vậy ma quang khí tức, chẳng lẽ là dị ma tộc người ngóc đầu trở lại? Thật là khủng khiếp, ma quang khí tức nhìn xuyên thấu tới phương hướng, giống như là thần cấm chi địa trong đến phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là thần cấm chi địa trong lại có thiên giới cao thủ xuất hiện? Rất nhiều Diệt Kiếm Tông cao thủ đều đang suy đoán, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ầm ầm, mà đúng lúc này, theo Diệt Kiếm Tông trong, lần thứ 2 bay đi ra một cái cao thủ, đây là một tên lão giả, khí thế to lớn, vậy mà cũng là một tên thánh cảnh cao thủ, rơi vào Diệt Kiếm Tông tông chủ bên cạnh. Người này là Diệt Kiếm Tông Thái Thượng Lão Tổ, cũng là Diệt Kiếm Tông chỉ có 2 vị thánh cảnh cao thủ một trong. Hà, này một cổ lực lượng quá mạnh, chẳng lẽ là Trần Đế các người tại thần cấm chi địa trong lại phát hiện nghịch thiên chi vật? Cái này quá ở trên, lão tổ vừa xuất hiện, liền trầm giọng nói ra. Trên thực tế, không chỉ có là Diệt Kiếm Tông người, toàn bộ vũ vực, thậm chí tứ đại hạ vực, toàn bộ đỉnh cấp cao thủ cũng đều chứng kiến nhất đạo ma khí màn trời, từng cái tất cả đều lay động nhìn bầu trời. Liền tất cả mọi người trong bí mật suy đoán, không rõ vì sao thời gian, nhất đạo to thanh âm, đã trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục mỗi một cái góc. Gocchuyenaudio.com. Toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục võ giả nghe, lão phu Trần Đế các Phó Càn Khôn, huyết mạch thánh địa hội trưởng, hiện tại xuất hiện tại Thiên Vũ Đại Lục bầu trời này nhất đạo ma quang bình chướng, là thần cấm chi địa trong một cái trong động ma tản mát đi ra ma quang lực, trong ẩn chứa kinh người không gian chi lực cùng ma lực, đi thông một cái ma tộc chi địa. Toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục thánh cảnh cao thủ, ngàn vạn lần không nên tùy tiện tiếp xúc này ma quang màn trời, nếu không sẽ bị này ma quang lực ăn mòn, coi như là may mắn thông qua không gian thông đạo, tiến vào ma tộc chi địa phía sau cũng sẽ bị chém giết, nhớ kỹ không thể đụng chạm. U tiếng nổ vang vọng Thiên Vũ Đại Lục mỗi một cái góc, cũng rõ ràng truyền vào từng cái thánh cảnh cao thủ trong tai. Thiên giới người đến đánh một trận xong, Trần Đế các lợi dụng hơn 2 năm thời gian, tại Thiên Vũ Đại Lục tổng cộng bố trí 108 vạn đưa tin đại trận, có đủ cam đoan trong thời gian ngắn nhất đem tin tức truyền khắp đại lục mỗi một cái góc. Nghe được Phó Càn Khôn nói, rất nhiều Thiên Vũ Đại Lục những cao thủ đều khiếp sợ không thôi, nghị luận ầm ĩ, một cái đi thông ma tộc chi địa thần bí thông đạo, đủ để cho bất luận kẻ nào đều ý nghĩ kỳ quái. Thế nhưng từ đối với Trần Đế các tín nhiệm, nhiều thánh cảnh cao thủ cũng bỏ đi thăm dò tâm tư. Hừ, cái gì ma tộc chi địa, này Trần Đế các chiếm lấy thần cấm chi địa, hôm nay được xưng Thiên Vũ Đại Lục chính thống, y theo lão phu xem, này ma quang màn trời tuyệt đối là một loại ma đạo đỉnh cấp bảo vật tản mát đi ra nghịch thiên khí thức. Trần Đế các xem, bất quá là không muốn để cho chúng ta cướp đoạt a. Diệt Kiếm Tông Thái Thượng Lão Tổ nghe vậy, cũng là cười lạnh một tiếng. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút này ma quang bình chướng đến là cái thứ gì. Giọng nói rơi xuống, Diệt Kiếm Tông Lão Tổ trực tiếp phóng lên cao. Lão tổ, Diệt Kiếm Tông tông chủ biến sắc, vội vàng muốn xuất thủ ngăn trở Trần Đế các mệnh lệnh, hôm nay Thiên Vũ Đại Lục không người dám mỗ nghịch, với lại Diệt Kiếm Tông chủ cũng cảm thấy này ma quang màn trời có một ít quỷ dị, đồng thời tin tưởng Trần Đế các không có cái loại này lừa dối thế nhân người. Nhưng Diệt Kiếm Tông lão tổ lại đối Trần Đế các cũng không tin tưởng, coi nhẹ Diệt Kiếm Tông chủ cản trở, trong nháy mắt đi tới nơi này ma quang màn trời trên, làm hắn tiếp cận sau, một cổ minh minh triệu hoán lực bắt đầu truyền tới. Là thiên giới triệu hoán. Diệt Kiếm Tông lão tổ lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn mặc dù không là ma tộc người, nhưng dù sao cũng là thánh cảnh cao thủ, coi như đối diện là ma tộc lãnh địa, một khi tới gần, cũng tự nhiên sẽ cảm thụ được thiên giới triệu hoán. Hắn nói, ngay lập tức sẽ đưa tới Diệt Kiếm Tông chủ hòa Diệt Kiếm Tông rất nhiều những cao thủ khiếp sợ. Chẳng lẽ này ma quang màn trời sau khi là thiên giới? Diệt Kiếm Tông rất nhiều các cường giả đều kích động run rẩy, thiên giới a, đây đại lục vô số các võ giả đều tha thiết ước mơ địa phương. Ha ha ha, lão phu liền nói, Trần Đế Các mua danh chuộc tiếng, này rõ ràng là thiên giới thông đạo, Trần Đế Các lòng muông dạ thú, căn bản không nghĩ chúng ta phi thăng thiên giới, muốn cho chúng ta vĩnh viễn sống ở bọn họ dưới sự thống trị, ha ha ha, lão phu đi vậy. Diệt Kiếm Tông thái thượng lão tổ cười to lên, thân hình thoát một cái, đột nhiên xông vào ma quang màn trời trong. Góc truyện audio.com, liền Diệt Kiếm Tông cao thủ khác cũng muốn theo mà lên thời gian. A, nhất đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng đột nhiên vang lên, sau đó mọi người liền thấy Diệt Kiếm Tông thái thượng lão tổ vừa tiếp xúc với ma quang màn trời, cả cá nhân trên người đã bị một cổ vô hình ma quang cho bao phủ, ma quang thiêu đốt, trong khoảnh khắc liền đem Diệt Kiếm Tông thái thượng lão tổ đốt cháy hầu như không còn, tựu liền linh hồn cũng trực tiếp phần diệt hóa thành tro tàn. Lão tổ, rất nhiều Thiên Kiếm Tông cao thủ đều hoảng sợ nhìn một màn này, như là bị một chậu nước lạnh dội xuống, từng cái tâm phát rét cũng không dám nữa tiến lên, lúc này bọn họ mới hiểu được Phó Càn Khôn theo như lời thật đều là tốt cho bọn họ. Không chỉ Diệt Kiếm Tông, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục không ít thánh cảnh cường giả đang nghe Trần Đế Các thông cáo sau, cũng đều có một ít nghi ngờ, bọn họ kết quả cũng đều như Diệt Kiếm Tông thái thượng lão tổ đồng dạng, tất cả đều chết ở ma quang màn trời phía dưới. Này ma quang màn trời thật là thiên giới ma tộc chi địa triệu hoán, nhưng là không có bọn họ những thứ này phổ thông thánh cảnh cao thủ có đủ thông qua, chỉ cần nhiễm phải một chút ma quang, sẽ tại chỗ ngã xuống, trừ phi có thể ngăn cản được ma quang, hoặc giả bản thân liền là cao thủ ma tộc bằng không không người có thể thông qua. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.